Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 5, động tác, Dương Châu, ở vào dương bờ sông bên trên, chỉ là thủy bộ giao thông chỗ then chốt, phồn hoa dị thường, là pháo hoa phồn hoa nơi, các đường thương nhân tập hợp ở đây, có các đường hào kiệt, tam giáo cửu lưu, vào buổi tối. Dương Châu vùng đất trăng hoa chính là xanh ca mịt mờ. Hoa chu điểm điểm, chỉ là bất dạ chi thành. Lúc này tùy Dương được thiên hạ đã lâu. Tự nhiên năm Dương Quảng xuất lĩnh đại quân qua sông diệt Trần. Lúc này đã không còn nữa năm đó hùng tâm. Tự Dương Quảng đăng cơ sau. Ba Trinh Cao Ly mà thất bại mà về. Trinh Phu mở kinh hàng đại vận hà. Hai bờ sông trồng trọt liễu rủ. Tiêu hao tiền tài vô số. Cũng đem triều tùy nguyên khí tiêu hao thất thất bát bát. Chính vì như thế, lúc này thiên hạ rung chuyển, nghĩa quân nổi lên bốn phía, khói lửa ngập trời. Lần này Thẩm Thành Bình đi tới thành Dương Châu nhưng là có mục đích của hắn. Giờ khắc này thiên hạ bất tĩnh, tùy Dương đã là khí số đã hết, thiên hạ sắp quấy dày. Chính là quần hùng tranh giành thời gian, cũng là võ lâm chính tà giao chiến kịch liệt nhất thời điểm. Âm Quy phái cũng chỉ có thể dựa vào cái này đặc thù thời kỳ mới có thể triệt để đánh bại Tư Hàng. Tĩnh trai, chỉ là điều này cũng không phải dễ dàng như vậy. Tư Hàng tĩnh trai ở các môn phiệt kinh doanh nhiều năm. Các nơi rất nhiều thế lực đều có quan hệ. Đối với cái gọi là tuyển minh chủ càng là quen cửa quen nẻo. Biết hạng người gì mới có thể thành tựu bá nghiệp. Còn có Phật môn khắp mọi mặt chống đỡ. Từ hướng này xem Âm Quỳ phái bất kể là các môn phiệt giao thiệp, vẫn là sau lưng tài lực vật lực nhân lực chống đỡ, cũng không sánh bằng người ta. Hơn nữa bên trong đều không đúng một lòng, không trách cuối cùng không tranh nổi người ta. Hiện tại duy nhất con đường chính là Âm Quỳ phái chống đỡ người ở tranh thiên hạ tập trung trên. Thắng lợi, chỉ là Âm Quỳ phái phương diện này ánh mắt vẫn là kém một chút. Thêm vào thanh danh bất hảo. Muốn thu được tín nhiệm cũng là rất khó. Vì lẽ đó Thẩm Thành Bình chỉ có thể lựa chọn tự mình xuống sân. Lúc này phương Bắc các thế lực lớn đã lần đầu gặp gỡ đầu mối. Bây giờ Thẩm Thành Bình cũng chỉ có thể lựa chọn trước tiên ở phía Nam lập xuống căn cơ. Lúc này Thẩm Thành Bình ngồi ở trên một cái bàn. Kêu bát cà rốt diện. Chờ ông chủ đưa tới sau. Thẩm Thành Bình liền thừa dịp nhiệt khí từ từ ăn diện. Giữa lúc Thẩm Thành Bình ăn xong muốn lúc đi, Thẩm Thành Bình bên người trên bàn nhưng là đến rồi hai cái hán tử. Thẩm Thành Bình ánh mắt dư quang nhưng là liếc về hai người vạt áo trên thêu có một cái phong trúc. Tiêu chí, trong lòng hơi động, nghĩ đến, cái kia trúc hoa bang tiêu chí thật giống như là thêu cái trúc chứ. Trong lòng hơi động niệm, Thẩm Thành Bình nhưng là ngồi xuống, kêu mấy cái bánh bao. Trong tai nhưng là nghe hai người đối thoại. Hai người cũng không hề nói gì chuyện trọng đại. Thẩm Thành Bình dần dần mà thiếu kiên nhẫn lên. Đợi đến hai người ăn xong. Từ từ đi xa. Thẩm Thành Bình vừa mới trả tiền. Xa xa mà theo đuôi hai người. Đợi đến một cái hẻo lánh hẻm nhỏ bên trong. Một người trong đó đối diện góc tường đi tiểu. Nhưng là nghe được bành. Một tiếng. Xoay người lại. Nhưng là phát hiện đồng bạn của chính mình ngã trên mặt đất. Nơi ngực có một cái ngón tay kích cỡ tương đương lỗ máu. Không ngừng chảy ra máu. Nam tử này cả kinh. Muốn còn lớn tiếng hơn kêu gọi. Nhưng là phát hiện mình càng là không phát ra được thanh âm nào đến. Lúc này, chỉ cảm thấy trên cổ căng thẳng. Nhưng là bị người tươi sống địa nâng lên. Tiếp theo liền cảm thấy chính mình thân thể bay lên trời. Bên tai chỉ nghe được vù vù tương đương, phong thanh. Đem nam tử này ném xuống đất. Nam tử không ngừng ho khan. Mãnh liệt địa thở hổn hển. Một lúc lâu mới phản ứng được. Hoảng sợ mà nhìn trước mắt bên trong đứng chắp tay người. Ngươi là người nào? Ta là Trúc Hoa Bang đệ tử. Chấm ngoặc kép. Hán tử âm thanh run rẩy mà nói rằng. Trước mắt nam tử ở ngắn thời gian ngắn ngủi liền đi đến Dương Châu vùng ngoại ô. Cỡ này khinh công, hay là bọn họ đường chủ cũng không thể làm đến. Huống chi là Trúc Hoa Bang cấp thấp nhất đệ tử. Trúc Hoa Bang, Thẩm Thành Bình trong giọng nói có không phản đối vẻ mặt. Tay trái ngón cái cùng ngón trỏ một chụp. Hai ngón tay bắn ra. Xì tương đương, một tiếng. Trương Thành phía sau trên một cái cây nhưng là lưu lại một cái ngón trỏ kích cỡ tương đương lỗ nhỏ. Nhìn ra hán tử này đau lòng không ngớt. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ sao? Tiền bối. Nam tử run rẩy nói rằng. Ta trên có 80 tuổi cao đường. Chấm ngoặc kép. Vẫn chưa nói hết nhưng là bị Thẩm Thành Bình đánh gãy. Nếu như vậy, Thẩm Thành Bình nghe được hơn nhiều. Bộ này đường nhiều năm như vậy đều chưa từng thay đổi. Ngươi tên là gì? Thẩm Thành Bình nhàn nhạt hỏi. Nghe ra Thẩm Thành Bình tự hồ là thiếu kiên nhẫn. Người kia vội vàng nói. Tiền bối, tiểu nhân tên là Trương Thành. Đem Trúc Hoa Bang tình huống đều nói cho ta đi. Thẩm Thành Bình cũng không có làm thêm đánh giá. Dân chúng tầm thường nhà hài tử đặt tên đại thể đều là như thế đơn giản tầm thường. Nhũ danh càng là cẩu trứng cẩu thặng cái gì bắt chuyện. Rất nhanh đối phương cũng đã đem bản thân biết sự tình đến nơi đến chốn bình thường nói ra. Trúc Hoa Bang có thể trở thành Dương Châu đệ nhất bang phái. Tổ chức cũng coi như là nghiêm mật. Bang chủ bên dưới, thiết có quân sư một tên. Tiếp theo chính là Phong, Tình, Vũ, Lộ bốn đường, thống lĩnh phía dưới đà chủ, hương chủ cùng chúng giúp đồ. Rừng trúc đại hội là trong bang cao nhất pháp hội, trừ phi ở khẩn cấp tình huống, bằng không mỗi 3 năm cử hành một lần, mà cái này Trương Thành chính là Phong trúc đường đệ tử. Hơn nữa nghe Trương Thành từng nói, năm gần đây ở phía nam quật khởi thiết kỵ biết, lúc này lại là đối với cái này Trúc Hoa Bang có dã tâm, muốn chiếm đoạt Trúc Hoa Bang. Mở rộng thế lực của chính mình. Này nổi danh liệt 10 giúp 8 gặp một trong. Chính là gần mấy năm mới quật khởi Giang Nam Đại Bang Hội. Bang chủ Thanh Giao, Nhậm Thiếu Danh, Thiện Khiến Sao Bang, cùng bà Dương gặp gỡ chủ Lâm Sĩ Hồng cũng xưng Giang Nam song bá. Chính là Giang Nam võ lâm nhân vật hết sức quan trọng. Chính là cái kia bị Khấu Trọng bọn họ giết chết Nhậm Thiếu Danh sao? Khà khà, còn thật biết điều. Thẩm Thành Bình vuốt cằm của chính mình suy tư. Ai, đến cùng vẫn là xuyên việt thời gian chậm mấy năm. Bằng không ta cũng không đến nỗi đánh cái này Trúc Hoa Bang chú ý. Vẫn là tăng nhanh động tác đi. Muốn thôi, Thẩm Thành Bình nhìn trước mắt hán tử này. Trong lòng nhưng là né qua một ý kiến. Nói rằng, người có hứng thú hay không trở thành Trúc Hoa Bang bang chủ. Ngoặc kép, thực sự là mây đen gió lớn đêm a. Như vậy khí trời thực sự là giết người thật thời tiết a. Trong đêm khuya, Thẩm Thành Bình ngẩng đầu nhìn ngó thâm trầm bầu trời. Lúc này chính là một đám mây đen che đậy đi mặt trăng ánh sáng. Thẩm Thành Bình lúc này đứng ở một gian phòng trên nóc nhà. Tùy ý gió đêm thổi tóc của chính mình. Nơi này chính là thành Dương Châu bên trong hào phú tụ tập địa phương. Trúc Hoa Bang bang chủ Ân Khai Sơn liền trụ ở chỗ này. Thẩm Thành Bình triển khai thân pháp, dường như một làn khói xanh giống như xẹt qua môn tường. Đi tới trong nhà, trói lại một cái tuần tra Trúc Hoa Bang đệ tử yết hầu. Thấp giọng hỏi, bang chủ của các ngươi gian phòng ở nơi nào? Chờ cái này đệ tử sau khi nói xong, Thẩm Thành Bình cổ tay uốn một cái, nhưng là vặn gãy cổ của người này. Lúc này Ân Khai Sơn chính ở dưới ngọn đèn đọc sách. Cái này Ân Khai Sơn dài đến đúng là uy mãnh, có bắc địa hán tử hào phóng, nhưng còn thích đọc sách, không trách Trúc Hoa Bang quy chế cũng coi như là có mấy phần dáng dấp. Trong nhà bấc đèn từ từ có chút mờ nhạt, Ân Khai Sơn đứng lên, chậm rãi xoay người, đang muốn đi ngủ thời điểm, đột nhiên cảm giác được trong lòng đau xót, ở ánh mắt hắn cuối cùng dư quang bên trong. Chỉ là nhìn thấy một cái thanh y tuổi trẻ bóng người đẩy cửa ra lững thững sân vắng đi vào bên. Trong căn phòng, ở trong phòng, Thẩm Thành Bình rất nhanh sẽ tìm tới Trúc Hoa Bang danh sách còn có sổ sách. Mặt khác chính là Ân Khai Sơn thu thập không ít châu báu. Còn một người khác trong hộp gấm, bày đặt một quyển võ lâm bí tịch. Hẳn là Ân Khai Sơn tu luyện, đem những thứ đồ này đều cất đi. Thẩm Thành Bình rất nhanh sẽ rời khỏi nơi này. Hắn cũng không có xử trí thi thể. Vì lẽ đó cũng không lâu lắm. Ân Khai Sơn thi thể liền bị tỷ nữ phát hiện. Tối hôm đó, không đơn thuần là Ân Khai Sơn. Trúc Hoa Bang đông đảo đường chủ hương chủ cũng liên tiếp bỏ mình. Chuyện này rất nhanh sẽ ở Trúc Hoa Bang gây nên to lớn náo động. Trúc Hoa Bang trực tiếp rơi vào to lớn trong hỗn loạn. Vào lúc này, nguyên bản chỉ có thể xem như là tiểu đầu mục Trương Thành ngoài ý muốn trở thành một con ngựa ô. Được hiếm hoi còn sót lại ba vị hương chủ chống đỡ. Trở thành Trúc Hoa Bang bang chủ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.